Hai giới đầu cơ thương, chương 85, mua nô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elijah nhìn Sở Phong, có chút lo lắng nói, chúng ta nhanh chút đi thôi. Rằng Elijah đối chính mình ngụy trang bộ dáng có tin tưởng nhưng cũng không thích thời gian dài ở nhân tộc địa bàn. Nguyệt Nha thôn xóm hiện tại sinh hoạt so bên ngoài hảo rất nhiều, Elijah càng thích ở trong thôn. Sở Phong gật gật đầu, nói, hảo chúng ta đi mua người. Elijah cùng Sở Phong hỏi thăm một chút thực mau liền tìm tới nơi chủ nô. Chủ nô nghe được Elijah nói muốn mua nô lệ thập phần hưng phấn. Sở Phong đánh giá đối phương trên tay hẳn là đọng lại không ít nô cầu vội vã ra tay. Sở Phong đi theo chủ nô đi vào một gian nhà ở gần 20 nô lệ ở bên nhau trong phòng tràn ngập một cổ hương vị. Chính là người trong một góc kia, Elijah nói, Sở Phong hướng tới người trong một góc nhìn qua có chút khó xử nói. Người này có phải hay không có chút giả a? Sở Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ, hắn là muốn tìm người có khả năng quản gia, không phải muốn tìm hồ đồ lão nhân gia. Elijah cao mày, có chút không xác định nói. Nửa năm trước không phải như vậy. Nửa năm trước Hoắc Khắc nhìn tinh thần tràn đầy, mặt mày hồng hào, lúc ấy hình thể mập mạp, không giống hiện tại, gầy đi một vòng đều có chút không còn hình người. Sở Phong thở dài, thầm nghĩ, đây là bởi vì gặp biến cố lớn cho nên già đi sao? Vậy mua trở về đi. Dù sao cũng không phải thực quý, tới cũng tới rồi, cũng không thể đi một chuyến tay không? Elijah gật gật đầu, nói. Hảo, Sở Phong cùng chủ nô giao lưu một phen tỏ vẻ muốn mua Hoắc Khắc. Chủ nô nói cho Sở Phong biết Hoắc Khắc là Eric Gia Gia, hai người này tốt nhất buộc chặt mua nếu không dễ dàng không nghe lời. Sở Phong đánh giá đối phương là đẩy mạnh tiêu thụ bất quá cũng tiếp nhận chủ nô kiến nghị mua hai người. Chủ nô tỏ vẻ một nô lệ 25 đồng bạc, hai người liền 50 đồng bạc, nếu Sở Phong mua thêm hai người nữa liền có thể giảm giá, đưa thêm một nô lệ nữa. Sở Phong nghe vậy có chút vô ngữ, bất quá thật ra lại tiếp nhận chủ nô kiến nghị lựa chọn thêm ba người khác. Sở Phong lựa chọn ba người, một là August, August lớn lên thập phần tuấn giật cao dị thâm mục, có vài phần Mỹ Nam từ phương Tây phong thái. Sở Phong chọn hắn không phải bởi vì người này lớn lên hảo, mà là đối phương biết đọc biết viết, là người làm công tác văn hóa. Thế giới này bình dân lấp đầy bụng đều khó khăn, đại bộ phận bình dân đều sẽ không đi học viết chữ. August nguyên lai cũng là xuống dốc quý tộc, bản thân là nam môi, đối phương đắc tội một vị bá môi cao hơn hai cấp bậc bị tước đoạt tước vị lưu lạc thành nô cầu. August hình tượng không tồi, nguyên bản hẳn là có thể bán giá cao, chủ nô cũng là muốn ở trên người hắn kiếm một bút mới mua hắn, bất quá không nghĩ tới chính là tuy rằng có rất nhiều quý tộc phụ nhân nhìn chúng August nhưng những người này đều sợ đắc tội vị bá tước đại nhân kia nên không dám mua, cho nên người này liền chủ nô trong tay rất lâu. Trừ bỏ August, Sở Phong chọn một bán ma nhân Mocha. Ma tộc cùng nhân tộc đối lập đã lâu, bởi vì Mocha nửa ma nhân thân phận đối phương ở nô lệ bên trong có chút không hợp đàn, Sở Phong thật ra không ngại cái này. Cuối cùng là Mạn Ninh, đối phương là lý do Sở Phong hạ quyết tâm mua nhiều thêm mấy người nô lệ. Dựa theo Elijah cách nói, hắn ở trên người đối phương cảm giác được đồng loại hơi thở, đối phương hẳn là năng lực giả, chỉ không biết là năng lực gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nô hẳn là không biết đối phương là năng lực giả, vật lấy hy vi quý, nếu biết là năng lực giả mặc dù là loại Zorier năng lực cũng sẽ không bán rẻ như vậy. Chủ nô đưa Sở Phong 5 cái vòng tay, 5 cái vòng tay này cùng vòng tay trên tay mấy nô lệ là ghép đôi. Nếu nô lệ không nghe lời chủ nô có thể thông qua vòng tay tiến hành khiển trách nô lệ, vòng tay bên trong sẽ thả ra cùng loại điện lưu năng lượng sóng công kích tra tấn nô lệ, mà loại công kích này tới trình độ nhất định nô lệ liền sẽ bị tra tấn đến chết. Sở Phong được đến nô lệ hoàn thời điểm bị sợ ngây người, âm thầm cảm thấy nô lệ hoàn này hẳn là cùng loại công nghệ cao sản phẩm. Ở một thế giới cùng thời trung cổ phát hiện sản phẩm công nghệ cao, Sở Phong vẫn là thực khiếp sợ. Nô lệ vòng tay nghe nói là do một năng lực giả làm ra, đối phương dựa vào bán loại vòng tay nô lệ này bốn phía gom tiền trở thành một đại phú ông, thiếu chút nữa trở thành nhà giàu số một. Nô lệ hoàn ra đời lúc sau rất nhiều nô lệ không nghe lời, chạy trốn đều chết dưới nô lệ hoàn. Không ít người đối năng lực giả làm ra nô lệ hoàn này hận thấu xương, cuối cùng người này bị ám sát chết. Vị năng lực giả kia đã chết, nô lệ vòng tay giao dịch vẫn tiếp tục, hiện tại trên thị trường nô lệ hoàn rất nhiều đều là phòng chế phẩm. Các ngươi rốt cuộc tới a, Phi Ưng tại bên ngoài đợi nửa ngày rốt cuộc chờ tới Sở Phong cùng Elijah. Phi Ưng nhìn thấy Elijah cùng Sở Phong mang lại đây 5 người vươn cánh một chút, có chút khó xử nói. Không phải chỉ cần mua một quản gia sao, làm sao bây giờ mua đến một đám, Sở Phong, đại khái chính là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, muốn mua thêm mấy người liền mua. Phi Ưng nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói, ngươi còn để ý chút tiền ấy sao? Sở Phong, nói chính là A, hắn là kẻ có tiền. Sở Phong nguyên bản còn lo lắng mang đồng vàng có chút ít, bỗng nhiên phát hiện một cái đồng vàng đã có thể làm rất nhiều chuyện. Phi Ưng nhìn Sở Phong, có chút khó xử nói. Hiện tại làm sao bây giờ, nhiều người như vậy ta chờ không nổi A, Sở Phong nhún vai, nói. Vậy đi bộ trở về thôi. Mocha nhìn Sở Phong, cay mày, nói. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Sở Phong nhìn Mocha liếc mắt một cái, hung thần ác sát nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì, các ngươi chỉ cần nghe lời làm việc là được. Mocha tế mặt không cam lòng nhìn Sở Phong, một lát sau lại cúi đầu, có chút cô đơn nói. Nói cũng đúng, Sở Phong, ma nhân diện mạo tục tằng, cốt cách rõ ràng, Mocha có một nửa ma tộc huyết thống, lớn lên so với người bình thường cao lớn hơn rất nhiều. Sở Phong nhìn Mocha thầm nghĩ tựa hồ mua phải một thiếu niên trở về đâu, hy vọng không phải quá khó quản. Đi thôi, Sở Phong nói, Eric lập tức té xỉu trên mặt đất, Hoắc Khắc tràn đầy sốt ruột gọi tên Eric. Sở Phong nhìn té xỉu trên mặt đất tiểu quỷ, hoảng sợ, nói. Đây là có chuyện gì à, Eric là Hoắc Khắc tôn từ, Sở Phong thật là có chút lo lắng, tiểu nhân treo lão cũng đi theo như vậy liền phiền toái, hắn cũng không có vận dụng nô lệ hoàn à, Elijah đi qua kiểm tra một phen, cũng không kiểm tra ra kết quả gì, có chút hoang mang nói. Giống như không có bị thương gì à, August do dự một chút, nói. Có thể là bị đói đến hôn mê bất tỉnh, Sở Phong chớp chớp mắt nói. Phải không, Elijah bừng tỉnh đại ngộ, nói. Có thể đi, chủ nô theo đuổi tiền tài, bán đi nô lệ liền không về hắn quản tự nhiên không cần lại chuẩn bị đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái thò lại gần thấp giọng nói. Chúng ta có chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy sao? Elijah gật gật đầu, nói. Ta ở trấn nhỏ mua một ít thức ăn, bất quá trấn nhỏ đồ ăn đều không thế nào ăn ngon, ta chỉ mua một ít mặt bánh. Elijah ở trong lòng lắc lắc đầu thầm cảm thấy chính mình là được Sở Phong cho ăn thức ăn thế giới kia dưỡng điêu khẩu vị, trấn nhỏ mặt bánh đều không thích ăn. Phía trước trà trộn vào bên trong thành trấn thời điểm hắn rõ ràng là thực thích ăn bánh bột chiên, trước kia bởi vì đỉnh đầu không dư giả chỉ có thể mua mặt bánh thô, cho dù là thô mặt bánh hắn cũng thấy ăn rất ngon. Sở Phong thầm nghĩ, vẫn là Elijah suy xét chu toàn A, bằng không bọn họ chẳng những phải lên đường, còn muốn săn thú. Elijah cho vào miệng Eric một ít sô-cô-la. Mocha có chút kinh tủng, nói. Người cho hắn ăn bùn đất sao? Mocha ở trong lòng, ai, một tiếng, thầm nghĩ, xong rồi, tựa hồ đi theo một vị keo kiệt lão bản, về sau hắn chẳng lẽ muốn đi theo ăn sĩ sao? Phi Ưng tràn đầy khinh thường nhìn Mocha liếc mắt một cái, nói. Ngươi là đồ ngốc, đây chính là sô-cô-la thực quý. Phi Ưng liếm mặt tiến đến trước mặt Elijah, nói. Cho ta một ít đi, ta cũng rất đói bụng, chờ các ngươi lâu như vậy ta cũng chưa ăn cái gì. Sở Phong nhìn vết dầu mỡ đọng lại trên môi Phi Ưng, thầm nghĩ thật sự không ăn cái gì sao. Nhìn không giống a, Elijah phân một túi sô-cô-la cho Phi Ưng, Phi Ưng tiếp nhận sô-cô-la vẻ mặt vui sướng, August nhìn sô-cô-la trong tay Phi Ưng có chút tò mò. Sở Phong hướng tới trong túi Elijah nhìn thoáng qua, trong túi trừ bỏ mặt bánh chính là các loại sô-cô-la. Sở Phong ở trong lòng lắc lắc đầu thầm nghĩ Elijah đối sô-cô-la thật đúng là chính là yêu sâu sắc à, Eric ăn sô-cô-la chậm rãi tỉnh lại. Eric trong miệng dư lại hương vị có chút nghi hoặc nhìn Elijah. Elijah lắc lắc trong tay sô-cô-la, hỏi, muốn ăn sao? Eric do dự một chút gật gật đầu, Elijah đem trong tay còn thừa sô-cô-la đưa qua. Eric cắn một ngụm sô-cô-la, đôi mắt lập tức sáng lên, Hoắc Khắc nhìn Eric phản ứng yên tâm không ít, Hoắc Khắc nhìn Elijah có chút nghi hoặc nói, nhìn ngài có chút quen mắt a, Elijah cười cười, nói. Ta trước kia mua mặt bánh trong tiệm của ngài a, Hoắc Khắc cau mày bỗng nhiên nhớ tới, phía trước hắn nhìn thấy Elijah thời điểm đối phương giống như đỉnh đầu có chút túng quẫn, nhìn mặt bánh trong tiệm của hắn chậm chạp không hạ thủ được, Hoắc Khắc thấy Elijah không dễ dàng liền đem mặt bánh bán rẻ cho đối phương. Hoắc Khắc thầm nghĩ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây A, đã từng mua không nổi mặt bánh thiếu niên hiện tại trở thành chủ tử của hắn. Elijah phân Hoắc Khắc đám người một cái bánh, Mocha tiếp nhận mặt bánh ăn ngấu nghiến. Mocha ăn uống nhiều nhất trong đám người, trong khoảng thời gian này chủ nô càng ngày càng moi, Mocha đã đói gầy không ít. Elijah gần nhất cùng Sở Phong học hào phóng hơn rất nhiều, thấy vài người không đủ ăn lại phân cho mấy người thêm một cái bánh. August nhìn Elijah trong lòng hiện lên vài phần nghi hoặc, Elijah ở bên trong thành trấn thời điểm ngụy trang thành nhân tộc, bất quá sau khi tiến vào rừng cây Elijah liền không có duy trì trên người ngụy trang, thực dễ dàng là có thể nhìn ra tinh linh tộc đặc thù. August thầm nghĩ, một nhân tộc một bán tinh linh, một bán thú nhân, tổ hợp này thật đúng là kỳ quái, càng kỳ quái chính là ba người bên trong tựa hồ là nhân tộc cầm đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Lạc Thành nô lệ lúc sau August đã từng nghĩ tới hắn khả năng gặp được chủ nô có thể là phu nhân, hoặc là quý tộc lão gia, cũng có thể sẽ là phú thương, lại không có nghĩ tới sẽ gặp được loại tình huống trước mắt này. Nhân tộc thích săn bắt mua bán tinh linh, nhưng không nghe nói tinh linh cũng thích mua bán nhân tộc a, đi thôi, nhanh chóng trở về. Sở Phong nói, Elijah gật gật đầu, nói, hảo a, ta cũng nghĩ trở về sớm một chút. Vài người trải qua tiễn thiệp về tới Nguyệt Nha thôn xóm địa giới. Cách chương.